Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng rất rộng, vừa nhìn đã thấy được thiết kế tỉ mỉ với bố cục mở rộng, kết nối giữa tầng 1 và tầng 2 để tạo ra một không gian lớn. Từ đó mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng bức tranh ghép hình khổng lồ treo trên tường tạo ra sự chấn động, và khi nó đổ sụp xuống với tiếng ầm ầm càng thêm gây sốc. Cửa sổ lớn phản chiếu hình ảnh hai người đứng gần nhau, phảng phất hòa quyện với cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Cửa sổ cao chừng vài mét, nhìn như nhỏ bé, nhưng trong khung cảnh đó, dáng vẻ thanh tú của thiếu niên càng nổi bật, đặc biệt là khoảnh khắc bị đôi tay to lớn phía sau nắm lấy vai, như thể bị ôm vào lòng. Vậy thì nói cho tôi biết, người mà tôi thích là ai? Giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía trên đỉnh đầu, cơ thể Tống Thả đột nhiên run lên, cảm nhận rõ ràng lồng ngực rắn chắc phía sau lưng. Bàn tay nắm lấy vai cậu không cho phép cậu thoát ra, như thể hành động này đã bộc lộ thái độ mạnh mẽ không thể từ chối. Cậu không cử động, chỉ gắt gao nắm chặt mảnh ghép trong tay, trong khi câu hỏi đó như một mảnh ghép nóng bỏng đang đốt cháy lòng bàn tay. Dù cố gắng kiểm soát, làm cho mình trông tự nhiên nhất có thể, nhưng những ngón tay bất an khẽ run rẩy đã bán đứng cậu. Không trả lời cũng không sao, Lục Bắc Hoài buông tay ra, đi đến bên tường và nhẹ nhàng ấn nút bấm, đồng thời tiến đến bàn làm việc để mở máy tính. Một màn hình lớn hạ xuống từ chỗ trống trên tường, ánh sáng từ máy chiếu bắt đầu chiếu lên màn hình. Trong vài giây, trên màn hình hiện ra một bài thuyết trình PowerPoint. Tiêu đề là Quá trình chứng minh Tống Thả không phải là Tống Thả. Hai người, một màn hình lớn, giống như tạo thành một tam giác không có góc chết, mà mỗi người đều có thể thấy rõ biểu cảm của đối phương. Lục Bắc Hoài đứng cạnh bàn làm việc, nhẹ nhàng đỡ gọng kính, mí mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía Tống Thả, người đang đứng cách đó không xa với cơ thể căng thẳng. Chúng ta quen nhau từ khi 10 tuổi, với hiểu biết của tôi về em không hề yêu thích việc học tập. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy xúc phạm, trên màn hình lớn xuất hiện một bản điểm, một bảng biểu dày đặc với các điểm số từ tiểu học đến trung học phổ thông của từng học kỳ, thậm chí còn có cả biểu đồ đường. Trong một khoảng thời gian dài, đường biểu đồ hầu như không có biến động, nhưng đến học kỳ cuối của lớp 12, tháng đầu tiên vẫn như trước, nhưng từ tháng thứ hai, đường biểu đồ bắt đầu tăng mạnh. Nhưng từ khi em tỉnh lại, em đã tự nhiên gia nhập vào đội học tập và còn tỏ ra không hài lòng với thành tích của tôi, cảm thấy điểm của tôi không tốt. Tôi đã vô số lần thắc mắc em lấy tư cách gì để chê trách điểm của tôi. Em còn nói muốn thi đỗ Harvard. Trong lòng tôi cho rằng em đang nói chuyện viển vông. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen thong thả chống tay trên bàn, khuôn mặt bình tĩnh, lưng quay về phía cửa sổ với tầm nhìn bao quát công viên trung tâm từ độ cao gần 180 mét. Ở tầng đỉnh của tòa nhà chung cư cao hơn 400 mét, tất cả cảnh vật bên ngoài đều trở nên nhỏ bé trước bóng dáng của người này, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo cảm giác áp bức. Những điều khác đều có thể giải thích, như việc thái độ của em đột nhiên thay đổi. Đối xử tốt với tôi từng nghĩ em lại muốn chơi một trò chơi mới với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng vì danh hiệu này, tôi có thể nhẫn nhịn, rốt cuộc tôi có điều mình muốn từ Tống gia, và tôi nhẫn nhịn để có thể đạt được điều tôi muốn, những mối quan hệ mà cả đời này tôi không thể với tới. Nhưng tôi thật sự không ngờ, em thực sự đã học giỏi lên. Lục Bắc Hoài hơi nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Khuôn mặt đẹp trai lộ rõ sự bối rối chưa từng thấy. Biểu hiện sau khi tỉnh lại, thật giống như xu hướng K-line của cổ phiếu, đang tăng lên theo góc 45 độ, vượt xa dự đoán của tôi. Với hiểu biết của tôi về Tống Thả, điều đó không thể xảy ra, vì cậu ta ngu ngốc không có giới hạn. Những lời này cuối cùng rơi xuống với sự chán ghét rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với những lời nói dịu dàng trước đó. Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Lục Bắc Hoài lật sang trang tiếp theo của PPT, trên đó tiểu tiêu đề viết rằng: Phân tích hành vi, em thật sự rất tàn nhẫn với mèo. Tôi đã thấy em dùng gậy gộc và lửa để hành hạ đến chết nhiều con mèo. Em thực sự thích cảm giác ngược đãi những sinh vật yếu đuối. Những lời này vang lên trong không gian rộng, giọng nói trầm ấm nhưng dần trở nên lạnh lùng và đầy căm ghét. Nhưng em lại cho một con mèo hoang thức ăn, trong khi chính em còn chưa ăn sáng xong. Em đã quen với việc tôi chăm sóc cho em, chẳng hạn như khi tôi lấy quần áo cho em sẽ cố tình muốn tôi mặc giúp. Nếu tôi không giúp, em sẽ mắng tôi chỉ để thỏa mãn cảm giác quyền lực. Nhưng sau khi tỉnh lại, em không chỉ không muốn tôi giúp mặc quần áo, em còn đặc biệt xấu hổ. Từ xấu hổ này không thể xuất hiện trên người của em, còn có nước mắt nữa. Em không bao giờ khóc, tôi chưa bao giờ thấy em khóc. Em từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, sống tự do thoải mái, chẳng thiếu thứ gì, không có gì làm em phải xấu hổ. Nhưng em đã khóc rất nhiều lần trước mặt tôi, em không thích tôi chạm vào em sợ hãi tôi, nhưng lại muốn đến gần tôi. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai, những hành vi hoàn toàn khác biệt. Lục Bắc Hoài lật sang trang khác, trên đó viết, phân tích tính cách, em sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi khi bắt nạt người khác, cũng sẽ không cảm thấy áy náy khi không thể giúp đỡ ai, càng không bị ức hiếp đến mức không dám phản kháng. Sau khi tỉnh lại, em không chỉ đối xử tốt với tôi, thậm chí còn muốn giải quyết tất cả vấn đề của tôi, bao gồm cả việc đi đánh quyền. Khi tôi bị thương, em đã chăm sóc tôi, điều này em không bao giờ làm trước đây. Nếu em biết tôi đi đánh quyền, em sẽ rất phấn khích, thậm chí muốn tôi dẫn theo. Nhưng em không làm thế, em thực sự sợ hãi và lo lắng. Thậm chí, em còn dẫn theo ba người bọn họ đến để giải quyết vấn đề trước mắt, và trước mặt ba người đó, em bắt đầu thiên vị tôi. Hơn nữa, em chưa bao giờ quên uống thuốc, vì em rất sợ chính mình gặp chuyện không may. Vậy mà sau khi tỉnh lại, em dường như quên mất mình có bệnh tim, nhiều lần quên uống thuốc, điều mà em chưa bao giờ làm trước đây. Như thể căn bệnh này không phải của em. Lục Bắc Hoài tiếp tục lật trang khác, trên đó có chữ viết đối lập. Tôi không biết em có nhận ra chữ viết của mình đã thay đổi rất nhiều không? Trước đây, chữ viết của em rất kém, vì ngữ văn không tốt, nhưng bây giờ chữ viết của em đúng chuẩn, tuy không đẹp lắm nhưng rất ngay ngắn, từng nét đều gọn gàng. Hắn nói, mở ra một bức hình, đó là một phần giám định chữ viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung giám định là đối chiếu với bài thi. Bài thi này chính là của kỳ thi cuối cùng trong 2 tháng cuối của trung học, được so sánh với các bài thi trước đó. Điều làm tôi thực sự hứng thú là chữ viết trong bài thi sau này là giả. Lục Bắc Hoài dùng chuột khoanh tròn chữ viết tinh tế trên bài thi, nhìn về phía Tống Thả. Bài thi mà em làm lại đã bị giám định là giả. Kết quả giám định là, chữ viết của bài thi thứ hai là do người khác mô phỏng. Tiếp theo, PPT tiếp tục lật sang trang khác. Trên đó là một sơ đồ tư duy được liệt kê dựa trên phương pháp tư duy 6 chiếc mũ, thảo luận về đề tài. Tống Thả không phải là Tống Thả, từ nhiều góc độ khác nhau, sơ đồ tư duy này được xây dựng kỹ lưỡng, với đầy đủ logic, chi tiết đến mức làm người khác dùng mình. Toàn bộ nội dung thể hiện một sự suy xét kín đáo và cố chấp, giống như bức tranh ghép hình với 450.000 mảnh, mất hơn 2 năm để hoàn thành nhưng có thể bị phá hủy chỉ trong một giây. Em hãy nói đi, em không phải là Tống Thả. PPT kết thúc tại bức hình này. Tống Thả như bị cố định tại chỗ, miếng ghép hình trong tay đã bị đầu ngón tay run rẩy làm rơi, bị chấn động đến mức không khác gì bức tranh ghép khổng lồ kia. Nỗi lo sợ bị vạch trần khiến trái tim cậu kinh hoàng, cảm xúc mà cậu cố gắng che giấu giờ đây như bị xuyên thấu. Cho đến khi cậu thấy đôi giày da trước mặt mình, cảm giác chạm vào đôi giày của mình làm trái tim cậu run rẩy. Tống Thả, cậu khẽ nâng mí mắt, thấy Lục Bắc Hoài chắp tay sau lưng, cúi người lại gần, hơi ấm từ chóp mũi lướt qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, cảm xúc mãnh liệt đến mức làm hô hấp của cậu cứng lại. Bây giờ em có thể nói cho tôi biết, tôi thích là Tống Thả, hay là em? Tống Thả cố gắng duy trì bình tĩnh, quật cường ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Lục Bắc Hoài. Điều này có liên quan gì đến anh sao? Dù cậu có là ai thì cũng bị hắn bắt nạt. Còn làm cả PPT, đúng là điên rồi. Đương nhiên là có liên quan. Lục Bắc Hoài thu lại biểu cảm của Tống Thả. Nếu em là Tống Thả, thì tôi chết cũng không tha cho em. Tống Thả mím môi, nếu em không phải Tống Thả. Lục Bắc Hoài tạm dừng giây lát. Tống Thả căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, cổ họng nuốt xuống. Thì là tôi thích em. Tống Thả nghe như có tiếng ong trong đầu, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Đáy mắt dâng lên những gợn sóng, rồi ngay sau đó, cậu bị nắm lấy bả vai, và trước khi kịp phản ứng, đã bị kéo đi về phía trước. Làm gì vậy? Lục Bắc Hoài ôm lấy đôi vai gầy guộc của Tống Thả, dẫn cậu đến trước bàn làm việc. Khi đến gần ghế, hắn nhẹ nhàng cho Tống Thả ngồi xuống, sau đó đặt hai tay lên thành ghế, từ từ quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Tống Thả vừa ngồi xuống, cơ thể hơi lắc lư nhưng nhanh chóng ngồi vững trên chiếc ghế mềm mại. Vừa ngồi xuống, cậu đã bất ngờ bị ánh mắt sâu thẳm của Lục Bắc Hoài chiếu thẳng vào, khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên. Người ta thường nói rằng Manhattan ban đêm không cần đến giải ngân hà. Hành động này, với một gối quỳ xuống, dường như biến khung cảnh xa hoa ngoài cửa sổ kính lớn trở thành nền cho người đàn ông này. Lục Bắc Hoài ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thả đang kinh ngạc nhìn mình từ trên ghế. Anh không ngốc đâu, anh biết phân biệt ai là ai. Dù lúc đầu anh có nghi ngờ rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng từ khi em đồng ý mặc chiếc váy đó, anh đã cảm nhận được em không phải là người mà anh ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó sẽ không làm những việc ác độc như vậy, cũng sẽ không khóc, càng không tủi thân như vậy. Tống Thả nghe thấy trái tim mình đập mạnh đến mức chấn động cả màng tai. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, như thể đã đoán được điều gì đó, nhưng lại sợ phải nghe Lục Bắc Hoài nói ra. Xong rồi, cậu thực sự không giỏi nói dối. Tống Thả, Lục Bắc Hoài nhẹ giọng gọi tên cậu. Tống Thả cảm thấy đầu óc mình rối bời. Cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người điên đến mức muốn chứng minh cậu không phải là người của thế giới này. Ngay cả ba Tống mẹ Tống cũng không bao giờ có những suy đoán kỳ lạ như vậy. Cùng lắm chỉ nghĩ rằng đứa con trai sau tai nạn đã trở nên trưởng thành hơn. Chỉ có Lục Bắc Hoài mới suy đoán rằng cậu đã bị đổi thân xác. Thế nhưng, lại có người muốn chứng minh cậu là cậu, rằng cậu đến từ nơi khác và là Tống Thả. Cậu chính là Tống Thả. Tống Thả nắm chặt đôi tay giữa hai chân, môi mỏng khẽ run rẩy. Làm gì vậy? Câu trả lời mang theo chút nghẹn ngào. Không phải là nghẹn ngào vì sợ hãi, mà là vì không thể tin được. Cậu đã nghĩ rằng nếu được sống lại, làm Tống Thả, thì cũng đành chịu, anh làm em chịu tủi thân phải không? Tống Thả tránh ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt hơi nóng, mũi cảm thấy cay xè, im lặng không nói gì. Ánh trăng và những đám mây ngoài trời soi lên người thanh niên ngồi tĩnh lặng, mơ hồ có thể thấy nước mắt lăn xuống cằm cậu. Giọt nước mắt vừa rơi đã bị bàn tay lau sạch, rõ ràng cậu không nói gì, nhưng lại tràn ngập cảm giác tủi thân và cam chịu. Lục Bắc Hoài không rời mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Khi nhìn thấy Tống Thả lau nước mắt, trong lòng hắn chợt trào dâng một cảm xúc chua xót không thể kiềm chế. Tất cả những mâu thuẫn trong lòng nhiều năm qua, từ căm ghét cho đến yêu thích, đều tan biến trong khoảnh khắc này. Hắn hiểu rồi, hắn cảm nhận được, Tống Thả, không phải là Tống Thả. Người trước mặt mới là người luôn làm hắn bối rối, là người mà hắn không thể buông bỏ dù đang trong thù hận. Giờ phút này, hắn không muốn tiếp tục truy vấn nguồn gốc của đối phương, chỉ muốn người ấy nói thêm vài câu, cũng như không muốn sau khi mình phơi bày tất cả, đối phương lại không thèm đếm xỉa đến mình. Giọng nói của hắn mang theo sự yếu đuối mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, là một lời cầu xin khi đã hạ mình. Anh xin lỗi em, được không? Lục Bắc Hoài nắm chặt hai bên ghế, gắt gao nhìn vào mặt nghiêng của Tống Thả. Tống Thả không đáp lại, cậu lại cố gắng điều chỉnh hơi thở. Liếc nhìn Lục Bắc Hoài đang quỳ một gối trước mặt, luôn dõi theo cậu, dường như sợ cậu sẽ nói ra điều gì đó. Thực sự, cậu cũng rất muốn nói gì đó, chỉ là không ngờ cục diện này lại do chính Lục Bắc Hoài phá bỏ. Cậu bối rối và khó chịu, tất cả đều bị Lục Bắc Hoài dễ dàng làm rối loạn. Và từ giờ trở đi, cậu có thể quang minh chính đại chán ghét Lục Bắc Hoài, có thể không tha thứ cho những gì hắn đã làm với mình. Ngoại trừ những việc liên quan đến công việc, cậu sẽ xử lý theo phép công. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả không nói gì, yết hầu hắn khẽ động, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Tống Thả, khẽ lay một chút. Tống Thả, em nhìn anh đi. Hành động này mang theo sự cẩn thận và dò xét. Tống Thả rời mắt khỏi cửa sổ. Anh nói anh thích tôi. Thích tôi là người trước mặt anh sao? Ừ, Lục Bắc Hoài đáp. Anh thừa nhận anh yêu em. Không tò mò tại sao sao? Anh không tò mò. Anh chỉ quan tâm đến hiện tại. Lục Bắc Hoài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn đối xử tốt với em. Tống Thả nhẹ nhàng gạt bàn tay đang chạm vào đầu gối mình, ánh mắt hơi đỏ nhưng không có một chút gợn sóng. Cậu giữ nguyên tư thế ngồi, hạ mắt nhìn vào Lục Bắc Hoài, rồi nhàn nhạt nói. Nhưng tôi chán ghét anh thì phải làm sao bây giờ? Lục Bắc Hoài sững người, anh nghĩ rằng là một trò chơi ghép hình khổng lồ, làm PPT. Dùng logic kín kẽ để xác minh suy đoán của mình, có thể làm tôi cảm động, có thể chiếm được tôi. Tống Thả hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, cười thành tiếng. Lục Bắc Hoài, anh nghĩ tôi dễ bị lừa quá rồi. Những điều khiến cậu sợ hãi, cậu vẫn sẽ sợ, nhưng giờ đây dường như mọi thứ đã cân bằng, và chính Lục Bắc Hoài đã tạo ra cục diện này. Nói xong, cậu thu lại biểu cảm, xoay ghế sang hướng khác, rồi đứng lên. Nếu anh đặt tâm trí như vậy vào việc kiếm tiền, không chừng anh đã trở thành người giàu nhất thế giới. Tống Khả liếc nhìn Lục Bắc Hoài, người vẫn còn giữ nguyên tư thế quỳ gối. Lục Bắc Hoài, anh biết mua nhà xa hoa nhất, lái xe hạng sang nhất, nhưng trong tình cảm lại quỳ dễ dàng như vậy, có phải làm anh quá rẻ mạt không? Thay vì trở thành một kẻ yêu đương mù quáng, chi bằng anh nên sớm trở thành người giàu nhất thế giới. Cách chương.